Sát trận, chương 11, bổn điều. Góc truyện audio.com. Tiêu Đông gần đây bề bộn nhiều việc, không chỉ bận rộn công tác ngoài đời, trong trò chơi cũng bận rộn giống nhau, ngay cả hắn cũng không rõ làm sao lại bận rộn đến thế. Tuy rằng hắn vốn cũng là đem trò chơi thành nghề phụ, bán trang bị kiếm chút tiền, nhưng là vẫn là nhàn nhã khi ngoạn trò chơi, tùy tâm sở dục muốn làm cái gì liền làm. Nhưng từ gặp gỡ bất tử chiến hồn, giống như toàn bộ trò chơi liền hoàn toàn thay đổi. Tiêu Đông mơ hồ cảm giác công hội này có điểm giống xã hội đen. Đã lỡ lên thuyền giặc, giờ nghĩ thoát thân liền có chút khó khăn. Mỗi ngày vừa lên tuyến là có một đám người đến chào hỏi. Tiêu Đông chính là như vậy, người khác đối hắn khách khí, hắn cũng không ngượng ngùng hờ hững. Thế là tiếp đón, đánh tới đánh lui ngược lại làm như rất là thân quen. Nhiệt tình bái sư học nghệ của bất tử chiến hồn rất cao. Mỗi ngày chỉ cần vừa lên tuyến liền triển khai chiến thuật nhân đinh nhân. Người dính người ở đây là ý chỉ một đám thành viên trong sát trận công hội mặt dày bám theo Tiêu Đông ở khắp mọi nơi. Luyện cấp, làm nhiệm vụ, đi dạo phố, bày quán, một tấc cũng không rời. Có khi Tiêu Đông tận dụng cơ hội tiến nhập vào một tổ đội đi hạ bản sao. Bất tử chiến hồn liền ngồi xổm bên ngoài phát tin tức gây rối hắn. Chờ hắn đi ra lại tiếp tục đi theo. Điều khiến cho Tiêu Đông chịu không nổi là khi hắn phát hiện thời điểm chuẩn bị đi đuổi giết Hồng Danh. Bất tử chiến hồn cũng như thường lệ tùy tiện theo. Kim quang bắn ra bốn phía từ trang bị của bất tử chiến hồn kèm theo cả một đoàn người. Không cần phải nói Hồng Danh hiển nhiên bị dọa chạy, những người chơi bình thường xung quanh cũng tránh xa, không dám tiếp cận. Cuối cùng có một ngày, Tiêu Đông nhịn không được, ôn tồn đối hắn nói, ngươi cách ta xa một chút được không? Xa bao nhiêu, vượt qua màn hình không thể được à, ngươi chạy trốn mau, ta đuổi không kịp, ngươi không có việc gì làm sao, cả ngày theo ta không chán, ta cái này gọi là ý chí kiên định. Chân thành, giống như lúc học võ công, có người phải quỳ dưới chân núi cả nửa tháng mới được nhận. Mấy cái thứ trong phim ảnh, tiểu thuyết đều là gạt người, 10 ngày nửa tháng người đã chết đói. Còn học cái giám, dù sao trong trò chơi cũng bất tử, không thể chết đói, đừng keo kiệt như thế, ta học xong cũng sẽ không tới giết ngươi. Đúng rồi, ngươi còn những trang bị nào chưa bán được, làm sao, lấy đến đây. Vì ngươi ra giá, tất cả ta đều thu, lại phát thần kinh cái gì đây? Ta Hạ Vân Dương ngừng tay, đem hai chữ có tiền vừa đánh xong xóa đi, một lần nữa thay một câu, công hội muốn cấp cho mấy tiểu hào, bọn họ không có sao, khích lệ bọn họ cố gắng thăng cấp, kia cũng không cần trả tiền, ngươi muốn cầm cứ cầm, không được, ta chưa bao giờ chiếm tiện nghi của người khác, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Vậy ngươi ra giá đi, giá thông thường, Hạ Vân Dương bổn ý là cấp cơ hội cho Tiêu Đông kiếm chút tiền. Nhưng Lâm Tương lại không cần, khiến hắn thực bị động, hắn xoay người đối Ngũ Võ oán giận, chưa thấy qua loại ngốc này, cho hắn tiền, hắn còn không muốn, Ngũ Võ cười nói, cho ta đi, ta muốn, không được, ngươi có hỏi ta cũng không cấp, hắn không cần ta cũng không biết làm thế nào để đưa cho hắn. Chính ngươi nói, loại này hành vi có phải hay không bị coi thường? Hạ Vân Dương không để ý tới hắn, quay đầu đối Tiêu Đông nói, ta với ngươi nói thẳng đi, ta đã nghĩ cho ngươi cơ hội kiếm tiền, ngươi đừng ngượng ngùng thu, nếu không coi như là phí tổn bù lại khoảng thời gian ta vẫn luôn quấy rối ngươi. Mấy thứ này cũng nên sớm bán đi, nếu không cũng bị mất giá hoặc thành phế phẩm, nhìn đến một đoạn như thế. Tiêu Đông cũng cười, không nghĩ tới tên nhà giàu mới nổi này còn chịu thừa nhận sai lầm. Hắn cúi đầu đánh chữ nói, nếu ngươi muốn cho ta tiền thì không nên khiến ta gia nhập công hội. Là có ý gì? Tiêu Đông nói, hiện tại chúng ta là cùng một công hội, ta giết không được ngươi. Nếu không phải cùng công hội, ngươi nếu là Hồng Danh trên người mang tiền, ta có thể như thường lệ sát Hồng Danh kiếm tiền. Ngươi muốn cho ta bao nhiêu ta liền muốn bấy nhiêu. Hạ Vân Dương một tay kéo Ngũ Võ tha lại đây. Chỉ màn hình để hắn xem. đây là người gì a, đủ hung tàn, đủ khốc, ngũ võ khen ngợi, cao thủ nên như vậy. Ẩm bất hoàn đích bôi trung tử, bạo bất tận đích cửu nhân tiễn. Nguyên văn, din bu an đờ bây trông diêu, bao bu din đờ châu gen chiên, Hán Việt, ẩm không xong bôi trung rượu, bạo vô cùng cửu nhân tiễn. Ai hiểu thì làm ơn giúp tas, căn bản không thể ép buộc. Hạ Vân Dương vỗ vỗ hắn, đạp ngũ võ sang một bên. Chính mình tiếp tục vùi đầu đối Tiêu Đông nói, không bằng chúng ta đi đấu trường PK. Tiêu Đông nghĩ nghĩ, dù sao hắn giờ cũng không có chuyện để làm, đáp ứng, được rồi, cùng ngươi ngoạn trong chốc lát. Tiêu Đông cư nhiên đáp ứng. Hạ Vân Dương vội vàng đi đến đấu trường, chờ hắn tiến vào, đấu trường có thể lựa chọn hoàn cảnh, để khiến người chơi học tập cũng như thích ứng được với các loại bản đồ lẫn kỹ xảo thực chiến. Hạ Vân Dương chọn địa phương bằng phẳng, hắn vốn thao tác còn kém, nếu chọn bản đồ rừng cây hoặc là sơn đạo khẳng định đến đối phương ở đâu đều tìm không thấy. Tiến bản sao, Tiêu Đông liền thấy được bất tử chiến hồn đang đứng ở giữa. Một thân kim giáp uy vũ, vẻ mặt nghiêm túc, trên vai khiêng đại kiếm, thoạt nhìn rất có lực uy hiếp, nếu không biết rõ đối phương, tuyệt không dám chủ động khiêu khích. Tiêu Đông hỏi, ngươi muốn chơi như thế nào? Trước để ta sát hai đao, lan, nơi này giết người lại không tổn thất, để cho ta sát một lần. Không được, vậy ngươi lại đây, ta muốn nhìn trang bị của ngươi. Có cái gì hảo xem, không giá trị bằng của ngươi. Tiêu Đông đi về phía trước, ai ngờ mới vừa đi đến trước mặt bất tử chiến hồn. Chỉ nghe xoát một tiếng, huyết của bản thân liền rớt một nửa. Tiêu Đông vội vàng thối lui, bởi vì đang tại thi đấu trường, cho nên hắn bắt đầu vốn không có đề phòng, hoàn toàn là ung tâm tính đùa giỡn đứng ở chỗ này. Không nghĩ tới bất tử chiến hồn vì tâm nguyện có thể khảm hắn hai đao. Đến biện pháp hạ cấp như thế cũng có thể nghĩ ra. Tiêu Đông lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách, bất tử chiến hồn sau khi một kiếm chém chúng, lại tiếp tục chạy truy hắn. Đối với kỹ xảo PK, Hạ Vân Dương xem như không biết gì cả. Hắn một thân siêu cấp trang bị, chỉ cần có thể đứng gần người, chức nghiệp huyết mỏng đều khiêng không trụ. Nhưng mà Tiêu Đông sau mới phát hiện hắn vô dụng, không thể khống chế bất cứ kỹ năng nào, ngược lại còn ngây ngốc bị dắt mũi đi. Dừng, Tiêu Đông chạy ra khỏi phạm vi công kích của bất tử chiến hồn. Nói, đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Bất tử chiến hồn dừng lại nói, để làm gì, ngươi rốt cuộc có thể nghiêm túc được không? Là sao, ngươi có biết rõ dũng giả đều có kỹ năng? Ta có xem, Hạ Vân Dương mở ra bảng kỹ năng, nhìn qua một lần xong nói, nhiều lắm, đều không dùng đến, vậy ngươi bình thường làm sao đánh? Bình khảm a, theo Tas hiểu anh ý chỉ biết lao lên trước, ỷ vào phòng ngự của trang bị. Chức nghiệp máu dày, giống như tân thủ chỉ biết chém ngang, đâm a. Tiêu Đông triệt để ăn xong hắn, quả thật chiếu thân trang bị này của hắn, bình khảm là đủ, mà căn cứ khoảng thời gian Tiêu Đông quan sát, bất tử chiến hồn căn bản không cần chính mình luyện cấp, cũng không cần hạ bản sao đánh trang bị, khó trách đối kỹ năng không biết gì cả, hắn nhịn không được hỏi bất tử chiến hồn, ngươi muốn học PK làm cái gì? Siêu việt bản thân, Tiêu Đông một đợt mưa tiễn vọt tới, bất tử chiến hồn đồ sộ bất động, không đến nơi đến chốn nói. Ngươi lại đây chút, ta nhìn lại trang bị của ngươi. Tiêu Đông bị hắn làm phát cáu, đành phải nói, ngươi thật muốn học, ta từ đầu dạy lại ngươi đi. Rất tốt, Hạ Vân Dương thân thủ vỗ vỗ, ngũ võ bên cạnh đang chuyên tâm hạ bản sao nói. Cao thủ chịu dạy ta. Ta lập tức sẽ siêu việt hơn ngươi. Tiểu hài tử, không cần lấy ta làm mục tiêu. Ngũ võ nói, ngươi muốn giết ta còn không phải quá dễ dàng. Không hiểu hào của ta đã bị ngươi mở song song giết bao nhiêu lần. Tia không giống với, chờ ta xuất sư, ta muốn đường đường chính chính giết ngươi một lần. Hạ Vân Dương hừ hừ cười nói, rồi mới sát cao thủ một lần. Em dây ế thề anh này thật quá ti bỉ ca lẽ doanh nhân toàn thế này. Này không phải khi sư diệt tổ sao? Ngươi vừa rồi còn giả mù sa mưa sa. Diễn, giả bộ, nói không giết hắn, chúng ta tung hoành thương giới nhiều năm, nói chuyện chính là mơ hồ như thế, phải có tín, không thể toàn tín, Ngũ Võ lắc đầu, mặc kệ hắn, Tiêu Đông kiên nhẫn từng bước dạy hắn làm sao thiết trí phím tắt kỹ năng. Nói cho hắn kỹ năng nào hữu dụng, kỹ năng nào rác rưởi nên đặt ở bên ngoài. Hạ Vân Dương thật kinh ngạc khi đối phương ngoạn cung tiễn thủ lại đối với kỹ năng của chiến sĩ quen thuộc như thế. Tiêu Đông đương nhiên đối với từng chức nghiệp đều có nghiên cứu. Bởi đối thủ của hắn có thể là từ bất cứ chức nghiệp nào. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cặp đôi này tương phản quá nhiều. GT, cách chương.